Chương 315, nói, ngươi muốn đem sư phụ ta thế nào? Chương 315, nói, ngươi muốn đem sư phụ ta thế nào tặng phiếu đề cử bốc mát chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết Lâm Phong lời nói chỉ nói một nửa, nhưng bên trong ngụ ý rất rõ ràng. Vương Sằn toàn thân run rẩy không ngừng, tựa như là co giật. Hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, trong lòng đã là chấn kinh, lại là thật không thể tin. Nhìn từ ngoài, Lâm Phong mạo xương lượng bất quá là một cái 10 tuổi học sinh thôi, một mặt non nớt, nhưng vì sao động thủ lại hung ác như thế, cho dù là những cái kia thường xuyên trà trộn tại hắc đường lao thủ đều xa xa vô pháp và so sánh, hắn đến tuột cùng là ai há, DNG, Vương Công Tử, ta có cái đồ vật cho người xem. Lâm Phong đống nhiên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hình ảnh kho tư lỉ hệ u, một tấm nam nhân xấu xí xích thân trần thân thể ảnh chụp xuất hiện ở trước mắt. Đây là nhìn thấy bức tranh này phiến, Vương Sằn tựa như là ăn một cái dày thối, kém chút tức đến ngất đi. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là lần trước hắn bị đánh ngất xịu thời điểm, Lâm Phong thư A cơ vô xuống tới. Nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa, ta sẽ để cho thân ngươi bại tên rách. Lâm Phong thu hồi điện thoại di động, lạnh lùng nói ra, mang lên ngươi người cút đi cho ta. Vương Sằn yên lặng đứng người lên, khập khiễng hướng phía dưới lầu đi đến. Cái kia cổ tay bị đánh gãy nam tử theo sát sau lưng Vương Sằn, về phần cái kia hôn mê trên mặt đất nam tử căn bản là vô pháp phản ứng. Đem ngươi người mang đi. Lâm Phong nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Ta đã gọi cấp cứu điện thoại, xe cứu hộ sẽ ở sau 10 phút chạy đến. Vương Sằn nói ra. Đem người mang đi. Lâm Phong dạy đặc nói ra. Người kia hôn mê ở đồ thư quán đệ lục tầng, một khi thả Vương Sằn rời đi, hắn liền thành người bị tình nghi. Khẳng định sẽ bị cảnh sát mang đến thẩm vấn và đề ra nghi vấn. Mà hắn ở hiện thực thế giới thân phận bị xà yêu sở chiếm cứ, căn bản chính là một cái không hợp đồng, chịu không được nửa điểm cân nhắc. Hắn thực lực còn xa không có khôi phục, không nguyện ý trêu chọc như thế phiền phức. Dẫn hắn đi. Vương Sằn trầm mặc một hồi, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Vương Sằn sinh tại thương nhân thế gia, ngày bình thường đối với âm mưu quỷ dị mưa dầm thấm đất, bao nhiêu cũng hiểu biết một chút. Vì vậy, hắn tuy nhiên dẫn người trả thù thất bại, bị Lâm Phong lần nữa hung hăng sửa chữa một hồi, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ đối phó Lâm Phong suy nghĩ. Đem người kia ngất đi người lưu tại nơi này, cũng là hắn ám kỳ một trong. Một khi Lâm Phong lấy cố ý đả thương người tội người bị tình nghi thân phận được đưa tới cảnh sát cục, Vương Sằn liền có thể vận dụng phụ thân ở Nghi Châu thành phố to lớn sức ảnh hưởng, đối với cảnh sát cục tạo áp lực, để hung hăng chiếu cố Lâm Phong. Sau đó đem đầu nhập ngục giam, đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt còn không phải theo ý hắn nghĩ chỉ là, Vương Sằn không nghĩ tới là, Lâm Phong chẳng những võ nghệ cao cường, đầu não cũng khôn khéo rất, liếc thấy xuyên hắn kế sách, để hắn đem người mang đi. Ô ô ô đột nhiên, nhưng vào lúc này, một trận gấp rút tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, nhanh chóng đi vào đồ thư quán phụ cận. Lâm Phong, ngươi xong. Vương Sằn nghe được tiếng còi cảnh sát. Trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo hưng phấn quan mang. Hắn hoắc lập tức xoay người, đối Lâm Phong cười lạnh nói, ta thắng ngươi chắc chắn chứ. Lâm Phong lắc lắc điện thoại di động, hỏi. Ta xác định. Vương Sằn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta xác định giống như ngươi người, là khinh thường tại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó ta. Bởi vì, ngươi đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Nha, thính ngươi nói đúng. Lâm Phong thu hồi điện thoại di động, cười nhạt một tiếng. Nói ra, bất quá, ai thua ai thắng, cũng còn chưa biết. Ngươi tiếp tục tự mình an ủi A trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh. Vương Sằn lòng tin 10 phần nói ra, còn lại 10 năm, ngươi liền đợi đến ở trong lao ngục vượt qua đi. Cố ý đả thương người tội, cắt ngang một người thủ cốt, đánh bất tỉnh đi qua một người, lại thêm ta Vương gia ở Nghi Châu thành phố sức ảnh hưởng, phán ngươi 10 năm đầy đủ. Thật sao ta ngược lại tờ hờ tờ già phi thường chờ mong. Lâm Phong khinh thường nói ra. Bạch bạch bạch lúc này, một trận gấp rút lên lầu tiếng bước chân truyền đến, bốn người cảnh sát xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Bọn họ vừa thấy được máu me khắp người Vương Sằn, tay trái bưng lấy tay phải thống khổ nam tử cùng hôn mê trên mặt đất người lúc, lập tức liền nhanh chóng móc ra bên hông mang súng, nhắm ngay Lâm Phong. Về phần tại sao nhắm ngay Lâm Phong, Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là ở đây trong mấy người chỉ có Lâm Phong lông tóc không tổn hao gì. Cảnh sát tiên sinh, là ta báo động. Lúc này, Tô Huyền theo dưới lầu vội vội vàng vàng chạy tới, lo lắng nói ra, hắn mang theo 7-8 người đến bắt nạt chúng ta công tác nhân viên. Nàng dùng tay chỉ Vương Sần nói ra, Tô Huyền ngươi vợ ơ y ma trợ giúp cái kia rác rưởi nói chuyện ngươi đừng quên, ta mơ ý là ngươi vị hôn phu. Vương Sần phẫn nộ nói ra. Vương Sần, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ta muốn giải trừ cùng ngươi hôn ước. Ngươi không phải vị hôn phu ta, mà ta cũng không phải ngươi vị hôn thê. Tô Huyền dùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem Vương Sản, từng chữ chậm rãi nói ra, ta cũng không phải là giúp ai, mà chính là giúp đạo lý. Ta chỉ là đem sự tình chân thực đi qua thuật lại một lần. A Tô Huyền, đây là chính ngươi quyết định, vẫn là gia tộc của ngươi quyết định. Vương Sản dày đặc nói ra, đây là chính ta quyết định. Tô Huyền khẽ cắn môi, quyết định, nói ra, hôn nhân là cả một đời sự tình, ta sẽ không cùng mình không thích người cùng một chỗ. Vương Sàn giận quá thành cười, liên tiếp nói ba tiếng tốt. Qua hôm nay, ta tự nhiên sẽ để cho ta phụ thân và bá phụ nói một chút. Ngươi vô sỉ. Tô Huyền mặt mày thảm biến. Cảnh sát tiên sinh, ngươi nhìn, ta đều bị gia hỏa này đánh thành cái dạng này. Còn có, ngươi nhìn hắn thủ cốt bị đánh gãy, hắn bị đánh ngất đi. Các ngươi nhất định phải vì ta làm chủ, trừng trị bạo dân. A Vương Sàn đưa mắt nhìn sang dẫn đầu cảnh sát, phàn nàn thanh âm nói ra. Vương thiếu gia xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho một cái phạm tội phần tử lọt lưới. Cảnh sát lớn tiếng nói. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hắn hướng về phía Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Cảnh sát tiên sinh, là bọn họ tới tìm hắn gây chuyện, kết quả mới bị đánh thành cái dạng này. Tô Huyền dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn phòng vệ quá, khiến nhiều người tàn tật, nhất định phải cùng chúng ta qua sở cảnh sát đi một chuyến. Cảnh sát lạnh lùng nói. Từ trong túi móc ra một cái băng lãnh còng tay, liền muốn tiến lên qua còng lại Lâm Phong. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay lên đưa tay con ở dê tay đoạt lại, ném xuống đất. Ngươi nghĩ đánh lén cảnh sát? Một người cảnh sát vờ y ma mở ra bảo hiểm súng lục, chỉ Lâm Phong đầu, nghiêm nghị quát. Lâm Phong ngươi không nên vọng động. Tô Huyền thấy thế quá sợ hãi, đối Lâm Phong nói ra, ngươi chưa ủy khuất một chút cùng bọn hắn qua sở cảnh sát, ta lập tức tìm người nhờ quan hệ để ngươi đi ra. Không có chuyện. Ừm. Cảm ơn ngươi. Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền trên mặt lo lắng thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu, buông ra vác tại sau lưng âm thầm kết ấn tay trái. Nếu mà bắt buộc, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết 4 người cảnh sát, thậm chí có thể bao quát Vương Sẩn và hắn mấy tên thủ hạ. Nhưng là, hắn bây giờ lại không muốn làm như thế, bởi vì hắn phát hiện mình thích nơi này, thích người ở đây. Hắn không muốn lang thang chân trời. Còn muốn lại trở lại nơi này, 4 người các ngươi người đều cho ta ghi lại vong mệnh thiên nhai chi cổ cách một kéo quỷ chú. Ta vị bằng hữu này không có phản kháng, nếu như bởi vì cất cỏ, tinh thần quá khẩn trương mà xuất hiện ngoài ý muốn, ta Tô Hàng Tô ra là sẽ không bỏ qua các ngươi. Tô Huyền âm lãnh như mặt, đối với 4 người cảnh sát nói ra. Nàng cũng là xuất thân từ thương nhân thế gia, nhìn quen ngươi lửa ta gạt, hai nạn xe cộ, cất cỏ. Trượt chân nhảy núi các loại ngoài ý muốn tử vong nhìn mãi quen mắt. Nàng sợ Vương Sàn bí quá hóa liều, trên nửa đường đối với Lâm Phong hạ sát thủ, bởi vậy trực tiếp chuyển ra ra thế bản thân, đối với mấy người tiến hành uy hiếp. Tô tiểu thư thật lớn uy phong. Gặp đã vạch mặt, Vương Sàn cũng cười lạnh, các ngươi Tô Hàng Tô ra tuy nhiên lợi hại, nhưng tay cũng không tránh khỏi rỗi quá dài chút đi. Cách tỉnh giới, theo thương giới ngả vào cảnh giới, chật chật chật nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói. Tô Huyền nói xong, cũng không quay đầu lại xuống lầu. Đáng chết thối biểu tử Vương Sàn nhìn qua Tô Huyền rời đi thân ảnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, một khi thân thể ta khôi phục, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết ta lợi hại. Liền xem như giải trừ hôn ước, ngươi cũng chạy không thoát lòng bàn tay ta. Vương Sàn thanh âm tuy nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Lâm Phong lỗ thai một sợi rét lạnh sát ý lan tràn ra, bao phủ Vương Sàn. Lâm Phong động sát ý đội trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tiểu cảnh viên hỏi. Trước mang về lại nói. Đội trưởng đau đầu nói ra, đây là Tô Hàng Tô gia và Vương gia sự tình. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi hai nhà giao phong kết quả là có thể. Mang đi. Thế là, 4 người cảnh sát cho Lâm Phong mang lên còng tay. Dưới lầu đi đến xe cảnh sát thời điểm, dẫn tới vô số người vây xem. Bọn họ đều bị Lâm Phong chỉ trỏ, ánh mắt bên trong đã có chán ghét. lại có hoảng sợ. Sư phụ chuyện gì phát sinh đột nhiên, trong đám người chuyển tới một nữ hài thanh âm. Tất cả mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cao y vo cờ người cao gầy, hình thể huyền chuyển nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài đang tại đối Lâm Phong phất tay, chính là Trương Di. Ta không sao, một điểm hiểu lầm A Lâm Phong hướng về phía Trương Di cười cười, nói ra, buổi sáng ngày mai ta liền không có biện pháp và ngươi cùng một chỗ thân luyện, chính mình cố lên nha. Mau lên xe một người cảnh sát thôi táng Lâm Phong, đem hắn nhét vào trong xe. Các ngươi đây là làm sao chấp pháp tha thái độ gì? Trương Di xem xét, sắc mặt nhất thời liền hàn xuống tới, đi qua chất vấn, các ngươi là cái nào phân cục tên gọi là gì, cục trưởng là ai? Trương Di như thế bưu hãn bộ dáng lập tức liền kinh ngạc đến ngây người mọi người, bọn họ tất cả đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Trương Di, trong lòng âm thầm suy đoán Trương Di thân phận và lai lịch. Vị bạn học này, chúng ta đây là bình thường chấp pháp, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Đội trưởng trầm giọng nói ra, ảnh hưởng các ngươi chấp hành công vụ thật lớn đỉnh đầu cái mũ. Các ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta cũng bắt lại? Trương Di cười lạnh nói, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như ta sư phụ ở đám cảnh sát lọt vào cái gì không công chính đãi ngộ, toàn bộ các ngươi cởi cho ta hạ thân bên trên cảnh phục. Ngươi đội trưởng bị Trương Di nói chuyện khẩu khí chấn trụ. Hắn không mò ra Trương Di lai lịch, trong lúc nhất thời vờ ơ ý mà không dám đáp lời. À, Trương Di tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này? Vương Sẩn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trương Di đứng ở nơi đó, vội vàng hấp tấp chạy tới. Vương Sẩn, lại là ngươi? Trương Di nhìn Vương Sẩn liếc một chút, lạnh giọng nói ra, nói, ngươi muốn đem sư phụ ta thế nào?